Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Sắp xếp. Vì lẽ đó, không cần được nhiều như vậy gò bó, Momosagi nghe vậy cười nói. Sau đó cho cha Tần so với cái thủ thế, cha Tần liền thả xuống cây quạt cho Momosagi đấm lưng. Các ngươi không phải đại tướng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đều không có nói với ta à? Dần, Suru nghe vậy mở miệng dò hỏi. Xem ra nàng rời đi hải quân sau, bản bộ phát sinh rất nhiều nàng không biết sự tình à? Lần trước biển rộng trưng binh, chúng ta nhưng là câu đến hai cái cá lớn tỉ tỉ, bọn họ phân biệt là Iso. Nở nụ cười, cùng Ryokagiyu bọn họ hai người thực lực đầy đủ đương nhậm hải quân đại tướng liền. Ta hãy cùng Akainu thương lượng một phen, Akainu sẽ đồng ý nhường hai người bọn họ làm to đem. Nhường ta cùng cha Tần tiếp tục làm đại tướng sau bù, Dần nghe vậy cười nói. Nàng rốt cục tìm tới hai cái đỉnh nồi, không cần tiếp tục phải cùng ngồi tù như thế chờ ở bản bộ. Thực sự là quá tốt rồi, thế à? Vậy thì thật là một tin tức tốt đây, Suru nghe vậy cười nói. Bản bộ có thể gọi đến như thế cường lực người, không thể không nói là vận may à, đúng đấy. Bằng vào chúng ta các loại hai người bọn họ chính thức trở thành hải quân đại tướng sau, sẽ đi thôn Phú Sa tỉ tỉ. Dần nâng điện thoại trùng cười nói. Rất ít nhớ nhung, hồi lâu không thấy Hạc tỉ tỉ, nếu ngươi không cần vẫn chờ ở bản bộ, vậy ngươi muốn tới thì tới đi, có điều ta khuyên ngươi một câu, ngươi đến có thể sẽ tức giận, chính ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Suru nghe vậy suy nghĩ một chút, Zephyr ở hướng về thôn Phú Sa đuổi, Dần cũng hướng về thôn Phú Sa đuổi, Lotus khả năng cũng phải đến thôn Phú Sa đến thời điểm Lotus thân phận giấu bại lộ, phỏng chừng Dần sẽ cùng Lotus cố gắng đánh một trận. Ta tại sao phải tức giận? Tỉ tỉ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Dần nghe vậy nghi ngờ nói, không nghĩ ra nàng tại sao mình đi thôn Phú Sa sẽ phát hỏa, lý do ngươi đến thời điểm chính mình đến thì sẽ biết. Điện thoại ta bên trong cùng ngươi giảng cũng không dùng. Suru nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng nàng đã đáp ứng Gap muốn bảo mật, vì lẽ đó nàng là không sẽ chủ động mở miệng nói, nhưng nếu như Dần chính mình va vào chân tướng của chuyện liền không liên quan nàng chuyện. Tốt tốt, ta biết rồi, tỉ tỉ ngươi cũng thật đúng, đối với ta còn thừa nước đục thả câu. Dần nghe vậy mở miệng oán giận nói, Hạc tỷ tỷ lại còn đối với nàng có ẩn giấu, thực sự là quá đáng ghét, người đây cũng không nên trách ta, người này muốn đi quái Gap Dần, là Gap nhường ta đối với ngươi bảo mật. Suru nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, này nồi cùng với nàng không có quan hệ, nàng là sẽ không vác nàng cùng Dần sớm nói, cũng chỉ là vì đánh dự phòng châm mà thôi, tiểu Gap à. Vậy hắn thực sự là quá đáng ghét. Chờ ta đến thôn Phú Sa, ta phải cố gắng thẩm vấn hắn một phen, nhìn hắn đến cùng gạt ta cái gì. Dần nghe vậy tức giận nói, Gap cùng với nàng quen thuộc như thế lại còn có việc gạt hắn, thực sự là quá đáng ghét. Vậy cứ như thế, chúng ta đến thời điểm thôn Phú Sa thấy đi. Dần, Suru nghe Dần đối với Gap oán giận cười nói, sau đó cúp điện thoại trùng. Nguyên soái, thẩm vấn kết quả đi ra, những kia đêm khuya xông vào phai phòng ra hỏa đều là trên biển rộng thợ săn tiền thưởng, bọn họ đi tới bản bộ bên trong, là nghĩ tìm đọc Zephyr huấn luyện viên mấy chục năm trước vợ con bị giết một chuyện, nghe bọn họ nói là nghiêu đầu sơn băng hải tặc rơi xuống 30 ức tiền thưởng muốn bắt sát hại Zephyr huấn luyện viên vợ con hung thủ, lính liên lạc ôm văn kiện trong tay mở miệng nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một địa lui về sau một bước, Zephyr huấn luyện viên, nghiêu đầu sơn băng hải tặc, ngươi đi xuống trước đi, ta phải cố gắng suy nghĩ một chút. Akainu nhắc tới hai cái này tên, sau đó đối với lính liên lạc nói rằng sự tình có chút nhường hắn nghi hoặc. Hắn đến cố gắng làm rõ dòng suy nghĩ mới được. Vâng. Nguyên soái đại nhân, lính liên lạc nghe vậy gật gù trả lời sau đó đạp lên bước chân rời đi văn. Phòng, thuận lợi đóng cửa lại, Zephyr lão sư cùng Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc có quan hệ. Xem ra đây là rất đáng giá tra cứu vấn đề a, có điều. Hiện nay ứng phó quân cách mạng mới là làm lỡ chi gấp chuyện như vậy vẫn là trước tiên để qua một. Bên đi, Akainu tự nhủ. Cảm thấy vẫn là đừng động Zephyr cùng Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc chuyện. Trước tiên giải quyết trên biển rộng những kia náo loạn quốc gia mới là chuyện quan trọng nhất tân. Thế giới, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở bên trong Lotus nhìn một chút đến đây báo cáo đại hoàng nha. Cầm nắm đấm lại lỏng ra. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, làm sao? Đại hoàng nha có chuyện gì ngươi trực tiếp ngày hôm nay là được A bản vương không phải đã nói à? Ngươi nếu như muốn tìm bản vương liền trực tiếp đi vào. Không muốn gõ cửa, không muốn gõ cửa A cái kia cửa khẩu cửa chuông thật sự tốt đáng ghét A, Lotus là thật sự phiền. Cửa chuông A, gọi lên hãy cùng chuông tang như thế gọi hắn sọ não con đều sắp nứt A nếu không là gõ cửa chuông. Chính là hắn đắc lực cán bộ đại hoàng nha thay đổi cái phổ thông ngốc nghếch lão. Hắn liền muốn đưa hắn thấy Roger, cái kia là như vậy. Đại vương, quân cách mạng bắt đầu hành động. Bọn họ dự định bây giờ đối với Impel Down động thủ ta đặc biệt lại đây cùng đại vương bẩm báo một. Tiếng, đại hoàng nha nhìn một chút buồn bực chính mình đại vương. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng hắn thật giống có chút quá khách khí. Làm cho đại vương không cao hứng, đám người kia rốt cục không nhịn được muốn phát động rồi sao? Người lần trước căn bản vương giảng, bọn họ một tuần sau khi đi cứu, kết quả bản vương ròng rã đợi nửa tháng. Đám người kia còn ở ngốc nghếch lão, Moria người sắp xếp xong chưa? Có không có an bài hắn trà trộn vào đi, Lotus vỗ vỗ bàn sau đó mở miệng hỏi. Quân cách mạng đám người kia thực sự là nhịn được khí rốt cục dự định động thủ, đại vương ngài yên. Tâm đi, Molly kém tên kia ta theo hắn nói sau khi. Chính hắn sớm liền bắt đầu chuồn mất qua đi căn bản không cần ta nói, đại hoàng nha nghe vậy mờ. Miệng cười nói, đi Impel Down căn bản không cần hắn sắp xếp. Moria liền chính mình xen lẫn trong quân cách mạng phía sau chỉ cần Moria đầu óc bình thường điểm. Không đi theo quân cách mạng cường giả mà là xa xa treo ở phía sau. Là không thể bị phát hiện, vậy thì tốt. Molly kém cái kia ngốc nghếch lão nếu đi tới như vậy đón lấy ta có cái nhiệm vụ. Ngươi cho bản vương đi xử lý một chút đi, đây là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Bản vương hy vọng ngươi có thể rất coi trọng hơn nữa làm tốt đến, Lotus nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng nếu Moria nơi nào không cần bọn họ bận tâm. Vậy bọn họ nên làm điểm chính sự, có chuyện gì? Đại vương xin phân phó. Ta nhất định làm tốt, đại hoàng nha nghe vậy nghiêm mặt nói. Hắn nghe đại vương một câu nói này. Liền biết chuyện này sẽ không đơn giản, bản vương muốn ngươi sắp xếp người đi ngủ cổ đảo. Tìm kiếm một viên trái ác quỷ sau đó đem nó mang về cho bản vương. Lotus hỏi gật gù mở miệng nói. Hắn nhất định phải vật liệu địch động trước tiên đem Patrick Redfield đường lui cho đứt. Đoạn mất, miễn cho quân cách mạng động tác quá to lớn. Đem hắn tung ra ngoài, trái ác quỷ. Xin hỏi đại vương đó là một viên cái gì trái ác quỷ? Có cái gì đặc thù? Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng hỏi đại vương muốn cho hắn tìm kiếm một viên trái ác quỷ. Trước tiên cần phải nói rõ trái ác quỷ tên hoặc là trái ác quỷ đồ án mới được. Như vậy bọn họ mới sẽ không tìm sai, huyễn thú loại. Rơi trái cây, ngươi nên có thể tra được mới đúng. Đi đem nó mang cho bản vương đi, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút không có rơi trái cây Patrick Redfield. Còn có thể hay không thể ở trên biển rộng cho hắn kiếm chuyện, vâng. Đại vương, đại hoàng nha nhớ rồi cái này trái ác quỷ tên sau. Lập tức xin cáo lui đi sắp xếp người tay đi ngủ cổ đào cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.